Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 742. Chương 740. Lai giả bất thiện. Biệt thự bên trong, Trần Mặc cùng Mặc Nữ cũng đang chăm chú ngoại tinh phi thuyền động tĩnh. Không có manh động, đối phương tựa hồ vẫn đang quan sát bọn họ. Hiện tại kính viễn vọng nhắm ngay màn ảnh, đối phương phi thuyền vẫn không có động tác đặc biệt. Hắn hiện tại không hiểu đối phương ý đồ đến. Nếu là tùy tiện ra tay nháo gặp sự cố, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng không có ngồi chờ chết. Hiện tại Trần Mặc có thể chuẩn bị vũ khí, cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Nếu là Lai giả bất thiện, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Mặc ca, làm sao bây giờ? Mặc Nữ nhìn về phía Trần Mặc. Tình huống như thế, lần thứ nhất xuất hiện. Một chiếc cực kỳ khổng lồ ngoại tinh phi thuyền, ngay ở trong vũ trụ dừng lại, quan sát bọn họ. Tách tách tách, Lý lão ca đến video trò chuyện. Ở tại bọn hắn yên tĩnh quan sát thời khắc, di động trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mặc dù muốn hay không liền chuyển được. Trần Mặc, vũ trụ lên cái kia chiếc to lớn cả rốt trạng phi thuyền là ngươi sao? Video trò chuyện toàn tức hình ảnh bắn ra đến. Lý Thành Chi liền đi thẳng vào vấn đề, âm thanh có chút gấp gáp, dáng dấp cực kỳ lo lắng. Không phải, Trần Mặc không hề nghĩ ngợi. Không phải, Lý Thành Chi âm thanh đều thay đổi, nhìn về phía màn ảnh sau lưng lão nhân, vừa nãy ở xử lý sự vụ, đột nhiên liền bị hết sức khẩn cấp xin mời tới nơi này. Một cái bí mật nhất trụ sở dưới mặt đất, hắn đến thời điểm vẫn bị ngủ say sau bị phủ mắt. Hắn thậm chí cũng không biết đây là đâu. Làm sao lại đây? Làm hắn tỉnh lại nhìn thấy trong phòng ngồi nghiêm chỉnh lão nhân, hắn liền biết có đại sự phát sinh. Bằng không sẽ không dùng cái này sốt ruột, như thế nghiêm túc phương thức tìm hắn. Hiện tại, trong căn phòng nhỏ có chỉ có hai cái hình ảnh. Một cái là cùng Trần Mặc video trò chuyện hình ảnh. Một cái khác chính là trạm không gian cùng kính viễn vọng quan tâm đến không rõ thân phận phi thuyền. Nghe được Trần Mặc đáp án, trên sân hết thảy mọi người trên mặt mang theo nghi hoặc. Chỉ có lão nhân sắc mặt bình tĩnh. Ở tại bọn hắn hết thảy người trong ấn tượng, chỉ có Trần Mặc nắm giữ chế tạo khổng lồ như vậy phi thuyền năng lực. Người khác căn bản không thể chế tạo loại cấp bậc đó phi thuyền. Hiện tại Trần Mặc phủ nhận, hỏi hắn có biết hay không ai. Lão nhân mở miệng, âm thanh dày nặng, địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật tạo không ra loại này hình thể phi thuyền. Ta hiện tại cũng tạo không ra. Xác suất lớn là người ngoài hành tinh. Trần Mặc một bên quan tâm ngoài không gian video, một bên trả lời. Không cần đầu óc nghĩ, cũng biết đầu bên kia điện thoại có những người nào ở quan tâm chuyện này. Xuất hiện như thế khổng lồ phi thuyền, nếu là Lai giả bất thiện, đó là liên quan đến nhân loại sống còn đại sự. Người ngoài hành tinh. Nghe được Trần Mặc đáp án, lão nhân mặt nghiêm túc, rốt cục xuất hiện thay đổi sắc mặt, con người thu nhỏ lại, nhưng rất nhanh chấn định lại, nhường Lý Thành Chi lui ra. Video trò chuyện màn ảnh chuyển hướng hắn, nếu như là người ngoài hành tinh, người có biện pháp đối phó sao? Lão nhân cầm lấy điện thoại hỏi, ta cũng không rõ ràng đối phương khoa học kỹ thuật thực lực, hiện tại cũng đang chăm chú. Vì lẽ đó tốt nhất trước tiên biết rõ này khách đến từ thiên ngoại. Là địch là bạn, Trần Mặc đối với lão nhân xuất hiện ở màn ảnh lên, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Nếu như Lai giả bất thiện, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể ra tay. Lão nhân nặng nề nói rằng, nếu như Lai giả bất thiện, vậy thì là liên quan đến nhân loại sống còn thời điểm. Ta muốn không đếm xỉa đến cũng không thể. Trần Mặc âm thanh nghiêm túc. Thủ trưởng, Bắc Mỹ tập đoàn tổng thống đến video trò chuyện, mới vừa bỏ xuống cùng Trần Mặc trò chuyện. Bên cạnh thư ký phụ đến bên người lão nhân nói rằng, nhận lấy, lão nhân nói, Eva ngồi đang bí mật phòng nhỏ chỗ ngồi. Nơi này là khẩn cấp phòng an toàn, dùng cho thời kỳ chiến tranh, phòng bị đối thủ đặc thù vũ khí công kích, bọn họ chạm không gian. Cũng phát hiện trong vũ trụ cái kia chiếc khổng lồ phi thuyền. Vì lẽ đó ngay đầu tiên, trốn vào phòng an toàn, cùng nàng đồng thời trốn tiến vào, trừ nấm lớn khống chế nút bấm, còn có nàng cố vấn Rosen. Ai cũng không rõ ràng chiếc phi thuyền kia đến cùng là cái gì. Hiện tại lại là toàn cầu chiến loạn thời điểm. Loại này nguy hiểm nhất định phải phòng bị. Cái thứ nhất hiện lên ý nghĩ chính là hành quân kiến tập đoàn. Sau đó chính là cái kia phương Đông Đại Quốc. Nghe được trợ thủ nói video trò chuyện chuyển được. Eva thoáng thu dọn tâm tình. Đi tới máy thu hình trước. Người tốt. Nhìn thấy trong video xuất hiện lão nhân. Eva mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Trong vũ trụ chiếc phi thuyền kia. Là các ngươi. Không phải. Ta hỏi qua Trần Mặc. Cũng không là của hắn. Khả năng là người ngoài hành tinh. Lão nhân bình tĩnh nói rằng. Người ngoài hành tinh. Eva trên mặt đại biến. Bên cạnh Rosen cùng cái khác trợ thủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thời điểm như thế này. Tin tưởng không có ai cho rằng đây là đùa giỡn. Hơn nữa người ngoài hành tinh thật sự tồn tại. Toàn thế giới đều biết. Hiện tại đến một cái thời điểm mấu chốt. Khả năng liên quan đến nhân loại sống còn. Ta hy vọng song phương có thể vào lúc này đoàn kết nhất trí. Lão nhân nói. Ngươi muốn làm thế nào? Eva ánh mắt lấp lóe sau. Trần chờ nói rằng. Liên hợp những nhà khác cộng đồng phát cái tin tức. Hỏi dò người tới dụng ý. Xác nhận đối phương ý đồ đến. Tìm kiếm thực lực của đối phương. Nhất trí đối ngoại. Làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đáp ứng trước hắn. Rosen vội vàng quay về nhắc nhở tai nghe. Cực kỳ nghiêm túc nói rằng. Tốt. Eva mở miệng đáp ứng. Đơn giản giao lưu sau. Lời của hai người đề liền kết thúc. Eva nhìn về phía Rosen. Chào mày, tại sao đáp ứng bọn họ? Như bọn họ có như vậy khoa học kỹ thuật nhằm vào chúng ta? Chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Thời điểm như thế này, hắn không cần thiết gạt chúng ta. Nếu như đúng là người ngoài hành tinh, chính là liên quan đến nhân loại sống còn. Rosen đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Ngữ khí nghiêm túc, Ransu giáo sư, Toro giáo sư. Tinh cầu này quốc gia phát tới điện tử tin tức. Đầu bò sát le lưỡi. Cầm trong tay điện tử đưa cho Ransu cùng Toro. Một đoạn địa cầu thăm hỏi ngữ. Xem ra bọn họ phát hiện chúng ta. Phiên dịch ra tới xem một chút. Chúng ta quang não biên dịch trình tự cùng bọn họ trình tự không? Giống. Ngôn ngữ không giống. Phù hiệu không giống. Mật mã hệ thống không giống. Hơn nữa bọn họ dùng chính là lượng tử mã hóa thông tin. Trọng yếu mạng lưới không cách nào phá giải. Vậy cũng chỉ có thể cầm. Toro nói rằng, ngôn ngữ tin tức không thông. Đây là vũ trụ giao lưu phiền toái nhất một đạo. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là chuẩn bị kỹ năng. Chảo mấy cái loại người lại đây. Đầu bò sát chỉ vũ trụ xa xa quá trống trơn đứng. Đối với bên cạnh đội viên nói rằng, nơi đó thì có mấy cái. Không cần phiền phức như vậy chạy xuống đi. Tốt. Bên cạnh bị gọi vào đội viên gật đầu. Xoay người rời đi. Khổng Thành sốt sắng mà nhìn phía xa phi thuyền. Ở bên cạnh hắn. Là cái khác ở quá trống trơn đứng nhân viên. Phát hiện cái này ngoại hình phi thuyền sau. Bọn họ hận không thể lập tức rời đi trạm không gian. Nơi này liền ở tại bọn hắn chỗ không xa. Người ngoài hành tinh lúc nào cũng có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại toàn bộ trong trạm không gian người đều ở lo lắng đề phòng. Cả rốt phi thuyền đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ xuất hiện, hướng bọn họ bay đến. Phi thuyền ở trong mắt bọn họ từ từ lớn lên. Cuối cùng dừng ở trạm không gian phía trước. Duỗi ra người máy nắm lấy toàn bộ không gian. Kéo trạm không gian hướng cả rốt phi thuyền bay qua. Thời khắc này, toàn bộ trạm không gian tràn ngập tâm tình tuyệt vọng. Lập tức đi vào an toàn khoang đào mạng. Người máy hướng về vài tên trạm không gian nhân viên nói. Rằng, dục bọn họ cưỡi an toàn khoang rời đi trạm không gian. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Người máy lời này vừa nói ra. Mấy vị nhân viên lập tức có chủ ý. Toàn bộ hướng trạm không gian khoang thoát hiểm qua. Ong ong ong mấy cái khoang thoát hiểm vừa phát bắn ra. Khổng Thành cảm giác được một cái to lớn chấn động. Ngẩng đầu liền nhìn thấy. Khoang thoát hiểm bị cánh tay máy tóm đến gắt gao. Căn bản là không có cách nhúc nhích.